Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335 Ruồi Châu thỉnh cái giả. Mạt Liêu công sĩ, Bạch Tố, cộng thúc võ nói phảng phất từ xa xôi phía chân trời truyền đến. Mờ ảo uyển chuyển nhẹ nhàng lại mang theo vài phần không rõ ràng. Bạch Tố Hảo sau một lúc lâu mới từ cái này thiên đại tin tức tốt chung phản ứng lại đây. Chỉ là thần sắc vẫn có hoảng hốt, cặp kia con người vẫn luôn mở to, cho đến phiếm toan, Mạt Liêu công sĩ, Bạch Tố, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tên của mình có thể cùng này bốn chữ đặt ở một khối, cũng từng ảo tưởng quá vô số lần, cho rằng chính mình sẽ mừng như điên đến thất thố điên cuồng. Nhưng mộng đẹp trở thành sự thật một cái chớp mắt, nàng phát hiện chính mình cảm xúc bình tĩnh đến không bình thường. Bình tĩnh đến phảng phất đây là đương nhiên, cộng thúc võ thấy vậy. Nhưng thật ra sinh ra vài phần thưởng thức, tâm thái ổn một ít, sau này thật gặp phải sự tình cũng không đến nỗi rối loạn một tấc vuông. Võ đảm võ giả càng cần nữa một viên cường đại trái tim, Bạch Tố cần phải trở về, ai ngờ, cộng thúc thủ lĩnh. Thuộc hạ còn có một chuyện, Bạch Tố thần cơn giận không đâu tĩnh. Xoát đến hai tiếng rút ra song kiếm, cộng thúc võ vừa thấy này rõ ràng giao chiến hành động. Nhướng mày hỏi lại, Bạch Tố, ngươi cũng biết ngươi ở làm cái gì? Mạt Liêu công sĩ, rốt cuộc chỉ là Mạt Liêu. Lúc này mới khó khăn lắm bán ra bước đầu tiên liền tới khiêu chiến chính. Mình, Bạch Tố nói, thuộc hạ biết, nàng biết chính mình ở lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình, nhưng vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Trước mắt này tòa núi cao đến tột cùng có bao nhiêu cao? Chính mình yêu cầu trả giá nhiều ít mới có thể phàn càng nó. Cộng thúc võ nhìn đến nàng đáy mắt kích động chiến ý cũng chưa cự tuyệt, dù sao phí không mất bao nhiều thời gian, thành như cộng thúc võ suy nghĩ, đích xác không uổng thời gian, nhất chiêu chế phục, đoạn này xong kiếm, sau nửa canh giờ, nhớ rõ đi doanh địa điểm mão, cộng thúc võ cũng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Dám tay cầm xong kiếm lấy mũi kiếm đối người của hắn. Đó chính là đối thủ. Hắn sẽ không đối Bạch Tố hạ tử thủ, nhưng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đây là đối võ đảm võ giả cơ bản tôn trọng. Đến nỗi đả kích có thể hay không quá lớn, loại trình độ này đều tao không được. Đánh mất ngược dòng mà lên, vật lộn song gió dũng khí. Nàng ở võ đạo một đường đi không xa, Bạch Tố ôm đoạn rớt song kiếm, cúi đầu nói, Duy, bán bộ thật đúng là nửa điểm nhi mặt mũi đều không cho a. Cộng thúc võ chân trước rời đi, Bạch Tố nhạy bén phát hiện phụ cận nhiều một đạo quen thuộc hơi thở. Theo tiếng nhìn lại, lại là Cố Trì, nàng mím môi, lường trước Cố tiên sinh ở chỗ này có trong chốc lát, nàng liễm hạ mí mắt. Nói, Cố tiên sinh. Cố Trì thấy nàng thần sắc lược có thất bại cùng ảo não lại không thấy nản lòng, liền yên tâm trêu chọc nói, ngươi nhưng thấy rõ, Bạch Tố thần sắc mê hoặc, Cố Trì nhắc nhở nàng. Thấy rõ núi cao, Mạt Liêu công sĩ cùng thập đẳng tả thứ trường chênh lệch bao lớn. Không sai biệt lắm cùng cấp với, Bạch Tố cho rằng đỉnh núi ở đám mây. Lại không biết kia liền giữa sườn núi đều không phải, tuyệt đại bộ phận sơn thể ở đám mây phía trên, tưởng phàn càng này tòa núi cao, dũng khí đáng khen, cái gì? Bạch Tố chậm một phách mới phản ứng lại đây, Cố Trì là ở trêu chọc chính mình tiếng lòng. Nhất quán bình tĩnh trên mặt lộ ra vài phần hiếm có xấu hổ buồn bực, nhưng vẫn là cố nén không phát tác ra tới. Tại nội tâm chửi thầm này văn tâm văn sĩ không đứng đắn. Nhìn người năm người sáu, lịch sự văn nhã, đọc đủ thứ thi thư, lại không nghĩ làm ra dùng ngôn linh khuy nghe nữ nhi ra tiếng lòng lưu manh cử động, tự nhiên. Ngữ khí hiền lành không đến chạy đi đâu, Cố tiên sinh lại là đến xem náo nhiệt. chê cười nàng không biết tự lượng sức mình. Tâm cao ngất, cười xem kẻ hèn mạt Lưu công sĩ cũng dám mời chiến thập đẳng Tả thứ trưởng. Tự nhiên không phải, Cố Trì cũng là trong lúc vô tình nghe được doanh địa mấy người tiếng lòng. Mới biết Bạch Tố mất tích mấy cái canh giờ, liền nghĩ tới tìm xem, lo lắng là tiềm tàng ở Phù Cô thành địa đầu Xà Dư Nghiệt xuống tay. Hắn tìm người có thể so cộng thúc Võ Phương tiện nhiều, Bạch Tố nghe vậy. Sắc mặt hòa hoãn, nhưng vẫn uyển chuyển nhắc nhở Cố Trì phải chú ý đúng mực, một lớn tuổi thanh niên. Chưa kết hôn khuy nghe thích gả chi linh thiếu nữ tiếng lòng. Này hành vi cùng chơi lưu manh có cái gì hai dạng? Cố Trì, ngoặc kép, hắn nhưng thật ra tưởng chú ý đúng mực, nề Hà văn sĩ chi đạo không chịu hắn khống chế, nói lên. Bạch Tố vẫn là cái thứ nhất cùng hắn đề này tra người. Nhưng hắn cũng không hào thẳng thắn chính mình vô dụng ngôn linh khuy nghe mà là văn sĩ chi đạo. Quấy phá, liền cười khổ nhận hạ này khẩu hắc hoa. May mà Bạch Tố cũng không tại đây vấn đề thượng nhiều dối rắm. Chỉ nghĩ về sau ly Cố Trì xa một chút, nếu Cố Trì dám có mặt khác mạo phạm cử chỉ, chẳng sợ liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn đem Cố Trì. Sao, Omega, hi, nàng cũng không phải là nhậm người khi dễ mềm quả hồng, Cố Trì. Ngoặc kép, Bạch Tố ngũ quan anh khí. Giữa mày càng là mang theo không thêm che giấu bừng bừng dã tâm. Ngoặc kép, cộng thúc thủ lĩnh đích xác rất mạnh, nhưng chỉ cần là sơn liền có đỉnh, cho dù là bò cũng muốn bò lên trên đi. Ta nhất không thiếu chính là thời gian cùng tinh lực. Khởi bước vãn không đại biểu đi không thượng đỉnh. Cố Trì trong lòng hơi kinh ngạc, nhịn không được nói thầm nhà mình chủ công đều cái gì thể chất hấp dẫn tới tiểu nương tử các tính đại tưởng lấy lương dưỡng thiên hạ chi dân Lâm Phong. Ác thính đoạt Chu Ngu Tử. Còn có tưởng dã tâm đăng đỉnh võ đạo đỉnh Bạch Tố, gặp qua cuồng vọng. Nhưng như thế cuồng vọng ngạch, hắn bỗng nhiên nhớ tới, nhất cuồng ngạo cái kia tựa hồ là nhà mình chủ công. Thật là có cái gì chủ công liền có cái dạng gì cấp dưới, Cố Chỉ mặt mày nhu hòa xuống dưới. Cười nói, kia liền cầu chúc Bạch Tố nương tử, võ vận hưng thịnh, được như ước nguyện, hai người đồng hành trở về. Một trước một sau bảo trì khoảng cách, đi ngang qua một nhà sinh ý lửa nóng thợ phô. Lửa lò sóng nhiệt ập vào trước mặt chính trực cày bừa vụ xuân thời tiết. Một ít rỉ sắt nông cụ cũng yêu cầu lấy tới làm lại. Gõ gõ đánh đánh. Cửa hàng sư phụ già cùng học đồ đều vội đến chân không chạm đất, Cố Trì dừng chân, Bạch Tố theo tầm. Mắt nhìn lại, sao được? Có tình huống, Cố Trì nhớ tới một chuyện nhi, người kiếm muốn hay không nấu lại trọng rèn. Nói đến này, lại nhịn không được chửi thầm cộng thúc võ, chế phục liền chế phục. Đoạn nhân ra kiếm làm chi? Cặp kia kiếm có lẽ là nhân gia sư môn truyền xuống tới. Bạch Tố lúc này mới nhớ tới việc này, nhưng tầm thường thợ phô không này tay nghề, Bạch Tố nói. Quay đầu lại ta chính mình đến đây đi, Cố Trì. Nga, chính ngươi tới, nói xong đột nhiên phản ứng lại đây. Quay đầu nhìn thân hình vẫn tính mảnh khảnh Bạch Tố, ngươi còn hiểu làm nghề nguội tay nghề. Bạch Tố không hiểu hắn vì sao này phó biểu tình, vẫn gật đầu. Học quá, có biết một vài, nhẹ nhàng bâng quơ sáu cái tự, Cố Trì. Ngoặc kép, hắn nhìn xem thợ phô bên trong nhiệt đến đổ mồ hôi. Thoát được với thân chỉ còn một kiện đơn bạc bố sam sư phụ già cùng học đồ. Cánh tay cơ bắp cổ trướng xúc lực, huy động truy tử gõ thiết khối. Lại xem một thân thuần tịnh giả dạng Bạch Tố, không khỏi lâm vào nào đó trầm mặc. Mà Bạch Tố hiển nhiên không ghét hắn ý tứ, chỉ nói. Trong tình huống bình thường, loại này tài nghệ xác thật truyền nam bất truyền nữ, nhưng luôn có ngoại lệ không phải. Bạch Tố không cái này ra truyền, nhưng nàng vị kia lão sư có a, nghe lão sư nói qua. Lão sư tổ tiên từng là rèn thế gia, dựa vào tài nghệ tích lũy vô số tài phú, thanh danh lừng lẫy, chỉ là thiên hàng sao băng lúc sau. Võ đảm võ giả tự mang có thể tiến hóa vũ khí. Tầm thường vũ khí cùng chi tướng so không bất luận cái gì ưu thế. Còn dễ dàng hư hao. Hơn nữa gia tộc kinh doanh không tốt, đứng thành hàng chờ vấn đề, bị cầm quyền giả coi nếu cái đinh trong mắt, cuối cùng. Tìm cái cớ sao không ra sản, cao ốc một tịch hủy diệt, bất quá. Thế đạo này liền quốc gia thay đổi đều như thế thường xuyên. Càng đừng nói cái gọi là mộ mộ thế gia, mặc cho cái gì quyền quý thế gia, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là đợi làm thịt sơn dương. Hết chương.